hợp tác với đế vương. Chương 14, có thêm một tiểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn bày đầy thức ăn tỏa ra mùi hương thơm nức làm cho Cung Uyển như bị hấp dẫn, nhưng là nàng phát hiện trong này còn có hai cô gái đang nhã nhặn ngồi bày chén đũa dường như cũng ăn chung. Công chúa nào, ngồi xuống đi cùng chúng tôi đi. Tử Vân vui vẻ mời. Vâng Tử Vân tì tì. Cung Uyển như mỉm cười bước lại gần bàn. Nô tì tham kiến Uyển như công chúa. Nguyệt Ngôn và Điệp Y hành lễ với. Cung Uyển như rồi cũng không có rời đi mà đứng đó chờ ý kiến của Tử Vân. Tiểu Y muội đi phòng bếp lấy thêm hai bộ chén đũa. Tử Vân xoay người phân phó. Ngồi an vị vào bàn ăn, Tử Vân hướng Nguyệt Ngôn cùng Tiểu Cung Nữ theo. Hầu Cung Uyển như nở nụ cười thúc giục. Nào nào Tiểu Ngôn muội mau ngồi. Đi còn vị Tiểu Cung Nữ kia ngươi cũng ngồi đi. Tiểu Cung Nữ đứng phía sau khó xử nhìn công chúa nhà mình, nàng cũng rất muốn ăn nha, nhìn mấy món ở trên bàn đi thật là mê người a, nhưng mà Cung Uyển như cũng không để ý mấy thứ đó liền đồng ý với Tiểu Cung Nữ. Ừm Thủy Nhi ngươi cũng ngồi đi, Tử Vân tỷ tỷ đã nói rồi mà. Đa tạ công chúa, đa tạ chân chiêu nghi. Thủy Nhi vui vẻ bước tới gần chỗ công chúa nhà nàng ngồi xuống. Điệp Y cũng quay lại đặt chén bát cho Cung Uyển như cùng Thủy Nhi rồi bước tới cạnh Tử Vân ngồi xuống. Tử Vân tỷ tỷ đây là. Cung Uyển như nhìn Điệp Y và Nguyệt Ngôn khó nén, khỏi thắc mắc hỏi, trong cung này các nương nương khác không ngồi cùng bàn với người hầu nữa, huống chi là ăn chung, các nàng sợ hạ thấp thân phận của mình, nhưng mà nàng đối với Diệp Tử Vân lại thêm một tầng yêu thích. Công chúa đây là Nguyệt Ngôn cùng Điệp Y, họ là nha hoàn hồi môn của ta, cũng là tỷ muội tốt của ta nên ta có xem họ là người thân. Công chúa, người sẽ không cảm thấy hạ thấp thân phận chứ? Tử Vân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cô công chúa này sợ hạ thấp thân phận, vậy thì biến dùng cho. Mới không có đấy, ta chỉ là muốn biết tên của họ thôi. Cung Uyển như tươi cười đáp, vậy thì chúng ta ăn đi. Tử Vân bỏ nghi hoặc nâng đũa. Tiểu thư, tỷ tỷ món ăn tỷ nấu quả là danh bất hư truyền a. Nguyệt Ngôn được ăn ngon không tiếc lời khen Tử Vân một câu. Ừm Tiểu Ngôn vậy muội ăn nhiều một chút, Tiểu Y muội cũng vậy. Tử Vân gắp cho Điệp Y một miếng hải sản. Công chúa người cũng ăn đi, món này rất ngon. Tử Vân nhìn Cung Uyển như cũng gắp cho nàng ta một ít cơm chiên trứng. Thủy Nhi ngươi cũng ăn đi đừng ngại. Tử Vân nhìn Thủy Nhi mỉm cười. Tử Vân tỷ tỷ những món này đều do ngươi nấu. Cung Uyển như nén kinh, ngạc hỏi, phải nói đồ ăn trên bàn rất ngon à, hơn cả đầu bếp của Hoàng. Cung nữa, ừm đúng vậy, không hợp khẩu vị của công chúa. Tử Vân cười hỏi lại, không à, rất ngon còn hơn cả đầu bếp của Ngự Thiện Phòng nữa. Cung Uyển như khen nàng cười tít cả mắt, năm người vui vẻ rất nhanh dùng qua bữa cơm. Ngoài điện Tử Vân cùng Cung Uyển như uống trà hàn huyên. Trải qua bữa cơm, Tử Vân đối với vị công chúa này cũng rất thích, là muội muội mà Cung Thiên Phong cưng chiều nhưng lại không mắc bệnh công chúa, rất xứng để kết bạn trong hậu cung này. Tử Vân tỷ tỷ có thể hay không thì đừng kêu ta là công chúa nữa, nghe xa cách lắm. Cung Uyển như nắm lấy bàn tay của Tử Vân thân thiết, ánh mắt long lanh nhìn nàng, vậy được, ta gọi ngươi Tiểu Như được không? Tử Vân cũng cười đồng ý, được chứ tỷ tỷ, sau này ta thường tới nơi này sẽ không phiền tỷ chứ. Cung Uyển như mắt long lanh mong đợi nhìn Tử Vân, sẽ không, khi nào muội muốn thì cứ tới đây ta sẽ bồi muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vân thân thiết cầm tay Cung Uyển như cười cười nói. Cung Uyển như này nếu ở hiện đại thì cũng là cô nữ sinh thôi, tính tình cũng rất được Tử Vân, nàng nhận người muội muội này. Vậy thôi, Uyển như không làm phiền Tử Vân tỷ tỷ nữa, muội quay về đây. Cung Uyển như hết sức vui vẻ ra về. Muội đi thông thả, Tử Vân dẫn Nguyệt Ngôn cùng Điệp Y tiễn Cung Uyển như là chợt nhớ cái gì gọi lại. Khoan đã, đang bước đi Cung Uyển như khựng lại, tỷ tỷ còn có việc gì sao? À tỷ quen dặn Thủy Nhi ngươi đừng đem chuyện hôm nay nói ra bên ngoài nha, nếu không lần sau sẽ không có phần ngươi. Tử Vân hướng Thủy Nhi, cười cười dặn dò, vâng nô tỷ nhớ rồi ạ. Thủy Nhi rất lễ phép nói. Ngủ chưa được một chốc thì thiếu thái giám tới thông truyền tối nay nàng thị tầm. Cũng bắt đầu công việc thôi, hợp đồng đã bắt đầu có hiệu lực. Tiểu Ngôn, Tiểu Y chúng ta đi ra hậu viện thôi. Nàng bước ra khỏi phòng, cũng đi luyện công một chút. Vượt qua trận pháp bước vào hậu viện, nhìn bên trong đã được bày trí lại rất hợp ý nàng. Nào Tiểu Y, Tiểu Ngôn cùng ta xem võ công của hai muội đã tiến bộ như thế nào à, dứt lời Tử Vân cầm từ ngân kiếm hướng Nguyệt Ngôn và Điệp Y, đâm tới. Nguyệt Ngôn cùng Điệp Y nhanh nhẹn tránh mũi kiếm của Tử Vân cũng xuất chiêu. Các nàng tên không chiêu thức qua lại đều là chí mạng không có ý nhúng. Nhường nào, Tử Vân lách mình trách đường roi của Điệp Y vung kiếm liền. Tránh mũi kiếm của Nguyệt Ngôn, Vùng kiếm phát ra hoàng quang, Tử Vân ra chiêu thức nhanh chuẩn đẹp rất. Nhanh liền dồn Nguyệt Ngôn vào thế hạ phong, Điệp Y bên kia thấy Nguyệt Ngôn xuống thế liền quất roi hướng tới bên này. Được Điệp Y giúp Nguyệt Ngôn lại một lần nữa lấy lại khí thế, kiếm trong tay nàng linh hoạt chém tới, Điệp Y cũng giúp sức hai người hai bên một kiếm một roi chèn Tử Vân ở giữa, nhưng trong chớp nhoáng thanh kiếm và roi sắp đụng vào người nàng, Tử Vân nhanh nhẹn điểm mũi chân bay lên, roi và kiếm của Nguyệt Ngôn và Điệp Y đã quấn vào nhau, Tử Vân nhẹ nhàng đứng trên thanh kiếm bị roi quấn của Nguyệt Ngôn nở nụ cười diễm lệ. Xem ra võ công của hai muội tiến bộ không ít nha. Tử Vân đáp đất cha kiếm cười khen. Công chủ tỷ cũng không có thục lùi nha, bọn muội hợp sức mà lại không. Lại tỷ phải luyện thêm mới được. Điệp Y rút roi ra khỏi kiếm của Nguyệt Ngôn đem cất than thở. Đúng vậy à, xem ra muội với tiểu y phải siêng một tí để đuổi kịp tỷ à. Nguyệt Ngôn cũng đồng tình rầu môi. Cố gắng lên, thôi được rồi chúng ta vào thôi. Vâng, ba người hướng chính điện đào cư viên đi vào, Tử Vân liền vào nội thất. Tiểu Ngôn bảo Xảo Xảo đem nước tới cho tỷ tắm gội, muội và tiểu y cũng đi đi, người cũng đổ mồ hôi rồi. Tử Vân phân phó, không quên nhắc Nguyệt Ngôn cùng Điệp Y tắm gội. Vâng nương nương, bọn muội cáo lui. Điệp Y cùng Nguyệt Ngôn đồng thời ra ngoài. Bên trong Tử Vân một hồi tắm gội xong, lúc này đang vận cầm y bằng tơ tầm dịu dàng ngồi bên bàn nhàn nhã đọc hồ sơ mà Nguyệt Hàn điều tra xong. Hoàng thượng gia lâm, theo tiếng An Thuận thông truyền, một đạo dáng màu vào vàng bước vào điện. Cách chương